Chương 101, cho nên, dâu trắng khoảng thời gian này làm cái gì? Vì phương Bắc thần vinh quang, dô xì mù dạ hề tô, ha ha ha, dâu trắng lao ra tử sao nạ kỳ gì ẹ gì nạ, dâu trắng ạ khu nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ngươi không biết cu nở dê rất bình thường, dù sao ngộ, chính là một cái vừa cao vừa lớn lại rất trắng kiện, dâu riêng lại lấy phản trọng lực hướng lên nguyệt nha người vì phương Bắc thần vinh quang, bạch dạ, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, dâu trắng. Nhìn thấy Aku nhảy ra vì nạ kỳ gì ẹ gì nạ nói rất đúng dâu trắng vẻ ngoài hình dung tử, bạch dạ cảm giác trở nên đau đầu. Lại lớn, lại cao, tráng kiện những này từ, ngươi cái này nữ thần xác định là nghiêm túc sao khó được không phải dùng để hình dung cái khác một ít sẽ bị hài hòa đồ vật cái này thời điểm. Cho dù là nạ kỳ gì ẹ gì nạ cũng không nhịn được sắc mặt giật giật, dù sao loại này hình dung tử, thực sự là có một chút quá khó tưởng tượng mà lại dạng này người. Cảm giác dáng dấp không khỏi cu nở dê quá kỳ quái. Bạch dạ nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nếu quả thật muốn giải không ngại có thể đi nhìn một chút trong công hội vua hải tặc ký ức phó bản. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nô, ta minh bạch hội trưởng đại nhân. Dâu trắng, cô lạp lạp a, đây chính là cái kia thần kỳ vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội sao chẳng qua lần trước lao phu hoàn toàn chính xác cờ ơn nở tạ ơn hội trưởng đại nhân, cùng vị bằng hữu nào đưa tới trị liệu dụng cụ. Để lão phu cảm giác đến đã lâu sức sống. Lấy dâu trắng khí lượng, đối Aku kỳ quái hình dung cũng không có để ý, dù sao cái kia một lần hắn là gặp qua Aku. Đệ giản style vô bằng dâu trắng, hoan nên, lần này có lẽ lão phu có người có lẽ có thế cùng một chỗ phẩm vị rượu ngon. Vì phương Bắc thần vinh quang, hoan nên dâu trắng ngạ, hoan nên. Dâu trắng, mọi người là thật rất nhiệt tình, bất quá làm người mới lấy ta làm một người bạn là được rồi. Bạch dạ, mặc dù là người mới, nhưng cũng coi như cái nhận biết qua bằng hữu, hoan nghênh một chút cũng là không có cái gì. Bạch dạ nhìn thấy cái này đến từ vua hải tặc bên trong có được chính mình đặc biệt nhân cách mị lực dâu trắng khiêm tốn bộ dáng, cười một chút. Nói đến, cái này thời điểm ạ sở quả nhiên tại dâu trắng trước mặt có chu tờ không thả ra á ạ sở, meo meo meo ạ sở biểu thị ta ngay tại liếc dưới chân có hay không cái gì có thế nhặt lên đồ vật kiên quyết không khuất phục tại hội trưởng phù dưới dâm uy dâu trắng, hoa lạp lạp lạp lạp, nếu như có thể mà nói, lao phu thật ngược lại là muốn tiếp tục mở tiệc chiêu đãi các ngươi. Bạch dạ, cái này, về sau cơ hội còn có rất nhiều, ngược lại không gấp. Xuyên qua thế giới tốn hao chỉ có 100 công hội điểm hối đoái số, cho nên muốn tụ hội lời nói, ngược lại là cơ hội có rất nhiều. Đệ giản style vô bằng, không sai, có cơ hội không ngại đến lao phu thế giới, đến thời điểm lao phu có thể mang ngươi du lãm một chút, mặt khác không có hợp cách đối thủ thật là rất tịch mịch đã ác khu, đối thủ bên trong cái, bản nữ thần nhớ kỹ đệ giản style vô bằng thế giới trung nguyên liền có một vị A đệ giản style vô bằng, mới nhất ác khu, không phải là đệ giản style vô bằng không phải đối thủ sao đưa ngươi làm sao trầm mặc rồi đệ giản style vô bằng, đệ giản style vô bằng. Chờ lão phu chém giết kia hai tôn thần minh về sau. Lão phu liền đi tìm trung nguyên vị kia ra. Đệ giản style vô bằng cái chán bò lên hát tuyến, trên tay rượu đỏ vừa rồi kém chút không có nắm nát. Ác hư, à, nói như vậy quả nhiên là đánh không lại sao đệ giản style vô bằng. Bạch dạ, nhìn ra được các cái này vô hình đã thương người, tựa hồ cho đệ giản style vô bằng làm sự đả kích không nhỏ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tại kèm tỉ hòn thế giới. Tựa hồ cũng chỉ có trung nguyên vị kia đồng dạng là nhất cổ thần người một trong, mới có thể để đệ giản style vô bằng kiêng kỵ như vậy. Dâu trắng, cô lạp lạp à, nếu quả thật có như vậy cường đại đối thủ, lão phu đến thời điểm nhất định sẽ rất chờ mong dâu trắng phát giác đến đệ giản style vô bằng xấu hổ, chủ động đảm đương lên làm dịu bầu không khí người. Dâu trắng, lại nói y, một vị bằng hữu khác đâu rổ xỉ mũ giả hề tô. Dâu trắng lao ra tử nói là công hội bên trong thạ nổ sao dâu trắng, đu nờ dê, lão phu thể nội ám thương có thể khép lại, nói đến thật là rất cảm tạ vị bằng hữu nào. Vì phương Bắc thần vinh quang, cái này dâu trắng, ừm bạch dạ dâu trắng, ta nghĩ hắn đang cùng người vui sướng giao lưu, ngươi nói có đúng hay không ổ điển chi tử. Trước mắt trong công hội nếu có ai nhất tình huống thạ nổ tình huống người, đoán chừng ngay tại lúc này tại công hội lặn mạ vèo bản sổ. Ổ điển chi tử. Xác thực rất vui sướng phát biểu dần dần yếu thế mà vẹo bản số bây giờ bị bạch dạ một chút, hắn biểu thị bây giờ nhìn lấy nơi xa toàn bộ hành tinh tại kịch liệt run rẩy, thậm chí sụp đổ ánh lửa ngút trời tràn ngập cảnh sắc, hắn lấy thuốc lá tay nhịn không được run nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra Phật hệ biểu lộ. Trước mắt cách đó không xa trên hành tinh thật là một trận vui sướng giao lưu á, bởi vì hắn hiện tại có thể đã tưởng tượng, nếu như kia ba vị đại lao tại Asgard chiến đấu, đoán chừng so hỏa diễm cự nhân sở tủ cho Asgard mang tới uy hiếp còn lớn hơn. Thuận tiện bởi vì coi như phụ thân hắn tiến vào ô đỉnh chi ngủ, cũng có thể biết ra, mặt chuyện gì phát sinh năng lực, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cha mình tỉnh lại về sau cảm xúc bên trên sẽ hơi bình tĩnh một chút, kiên nhẫn nghe hắn giải thích một chút. Thì như cái này trên thế giới không chừng thật tồn tại cục quản lý thời không, loại này đồ vật bạch dạ, xem ra chờ bọn hắn bình tĩnh xuống tới liền ok, mặt khác trong công hội có ký ức phó bản, nếu là muốn giải công hội thành viên, ta đến có thể đề nghị ngươi nhìn một chút, dâu trắng. Dâu trắng, tạ ơn. Bạch dạ, không có gì, mặt khác công hội năng lực khác ngươi đến không ngại hỏi một chút ạ sơ. Hắn rõ ràng đồ vật trước mắt hoàn toàn chính xác nhiều hơn ngươi một chút. Bạch dạ nói nơi này, tạm thời liền lựa chọn hạ tuyến, mặc cho dâu trắng cái này xem như thấy qua người mới bằng hữu cùng những người khác chậm rãi nói chuyện phiếm hoặc là bổ phiên. Bởi vì cái này thời điểm, bạch dạ trước mắt tinh lực vẫn là phải vùi đầu vào Infinity Game nghiên, cứu bên trên. Thuận tiện nhìn thoáng qua trên tay dư lỷ tỷ game hệ thống biểu hiện số liệu. Bạch dạ phát hiện cho dù là mạ vẻo mạnh nhất bảo vật một trong Infinity Game cũng là có thể thăng cấp. Chỉ bất quá khi thấy cờ N100 và N công hội điểm hối đoái đến sau. Bạch dạ biểu thị trở tay cho ngươi đóng cửa lại, tạm biệt không đưa. Trước mắt hắn Titan thân thế thăng cấp giai đoạn thứ 5, cũng chính là tương đương với thả nổ cờ âm mở tới Infinity Game trạng thái thể chất mới muốn 30 và N. Kết quả ngươi một cái tảng đá muốn 100 và N AM lực lượng cùng bạn gái. Cái này lúc đầu rất khó vấn đề bạch dạ cho là hắn tạm thời có thể trực tiếp lựa chọn chính là bạn gái. Phía sau bạch dạ tại nghiên cứu dữ lì tỉ game bên trong, thuận tiện ăn một lần cơm trưa về sau, thời gian bất chi bất giác liền đến trạng vào tối. Cái này thời điểm bạch dạ phát hiện dữ lì tỉ game năng lực trước mắt trên tay hắn phát huy năng lực chỉ có thể xen vào tiểu chén thánh cùng đại chén thánh ở giữa, mặc dù có thể sửa chữa hiện thực, nhưng có nhất định tính hạn chế. Điểm ấy có lẽ là bởi vì thế giới khác biệt mà thụ đến một chút hạn chế, điểm ấy liền cùng bạch dạ vừa thu hoạch được Titan thân thế lúc tình huống không sai biệt lắm, mặc dù đều là Titan thân thế, nhưng Thả Nổ lại là một cái thiên truy bách luyện qua đi hoàn mỹ vận dụng người, cùng bạch dạ khi đó vừa mới bắt đầu thái điểu có thực lực là hoàn toàn không ngang nhau. Vì vậy tin tưởng bạch dạ muốn hoàn mỹ vận dụng dữ lý tì game, còn thiếu một chút xíu quen thuộc. Sau đó thị giác hoán đổi đến công hội nói chuyện phiếm cột bên này. Dâu trắng yêu làm việc cản rủ, lạp lạp lạp, nếu như không ngại tới làm lão phu nữ nhi A bạch dạ, bỏ ra tiếp cận nửa ngày nhiều thời giờ nghiên cứu dữ lì tỷ game, cái này chỉ sợ là bạch dạ tại hỉ hệ u do bên trên dùng thời gian dài nhất một lần. Cho nên bạch dạ trước khi ngủ vừa mới chuẩn bị ngắm một chút trong công hội dâu trắng cùng ản rủ hai cái này manh tân cùng những người khác chung đụng thế nào lúc. Bạch dạ vừa mới tiến đến liền nhìn đến dâu trắng câu nói này. Cho nên, trong khoảng thời gian này, dâu trắng đến cùng làm cái gì?